hắn mới vừa rõ ràng nghe được Lam Nhị Gia tự xưng cha. Như vậy nữ tử này phải là nữ nhi Lam Nhị Gia mới đúng. Lam Linh Nhi cùng Lam Nhị Gia chính là quan hệ thúc cháu, cho nên bọn họ không thể nào là cùng một người. Nghĩ đến chỗ này, Long Thiên Thần hơi thở phào một cái. Hắn thật sự không muốn tin tưởng Lam Linh Nhi sẽ tâm địa ác độc như thế. Áo choàng lay động càng thêm kịch liệt. Người trong áo choàng thủy chung không có dũng khí quay đầu. Lam Nhị Gia nhìn một chút con gái mình, quay đầu hướng về phía Long Thiên Thần lạnh lùng nói, Linh Nhi chính là nữ nhi của ta. Ban đầu là đại ca của ta đoạt đi cô gái trong lòng ta, nhưng hắn không biết con gái hắn nhưng thật ra là cốt nhục của ta. Long Thiên Thần thừ người, không nghĩ tới đây hết thảy lại là thật. Nàng thật sự là Lam Linh Nhi, nữ nhi thân sinh của Lam Nhị Gia. Khó trách nàng giúp đỡ Lam Nhị Gia chạy trốn, khó trách nàng. Hắn mi tâm nhíu lại, lộ ra thần sắc đau lòng, nàng cuối cùng vẫn là cô phụ tín nhiệm của hắn. Ngữ điệu Lam Nhị Gia vừa chuyển, hừ lạnh nói, Long Thiên Thần, ngươi hại nữ nhi ta thật là khổ. Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là cưới con gái của ta, hoặc là ta liền giết tiểu thư Hách Liên gia. Long Thiên Thần không nhìn hắn, mà là ngó chừng bóng lưng Lam Linh Nhi, đau lòng hỏi, Linh Nhi, tự ngươi nói, đây chính là ngươi muốn đấy sao? Lam Linh Nhi buộc chặt áo choàng, cả người kịch liệt lay động, nàng không biết nên trả lời hắn như thế nào, lại càng không biết nên như thế nào đối mặt hắn. Nàng bây giờ người không ra người, quỷ không ra quỷ, mặc dù nàng có ngàn vạn lần muốn gả cho hắn, nhưng là nàng có thể sao? Tương lai, cuộc sống, nàng phải làm như thế nào dùng bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ đi đối mặt với hắn? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 108, Lam Linh Nhi chết Linh Nhi, ta biết nội tâm ngươi thật ra rất thiện lương, hy vọng ngươi không nên thương tổn Tử Ngữ. Chỉ cần ngươi không thương tổn nàng, ta như cũ vẫn là Long đại ca của ngươi. Long Thiên Thần nói, Lam Linh Nhi vẫn đưa lưng về phía hắn, nàng đang do dự, đấu tranh. Lam Nhị Gia ở một bên nhìn không được, lên tiếng nói, Linh Nhi, không nên đi quản hắn khỉ gió. Nếu như ngươi còn thích hắn, vậy hãy để cho hắn cưới ngươi, nếu không nghe lời, bọn họ một người cũng đừng nghĩ sống. Long Thiên Thần nhíu mày, tiếp tục nhìn chằm chằm phía sau lưng Lam Linh Nhi, Linh Nhi. Trong lòng Lam Linh Nhi loạn một trận, nhớ lại Long Thiên Thần đối với nàng muôn vàn tốt, nàng khó có thể dứt bỏ, lại tự ti chính mình, nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Nếu nàng hiện tại không phải là bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ này, nàng nhất định sẽ làm cho hắn cưới nàng, chẳng sợ hắn không phải cam tâm tình nguyện, nàng cũng sẽ không buông tha cho. Nhưng là, nàng bây giờ, ngay cả dũng khí nhìn hắn cũng không có, thì như thế nào ở cùng hắn cả đời? Đang lúc do dự, một thanh âm hờ hững từ xa bay tới, còn chần chờ cái gì nữa? Hắn là đệ đệ ruột của Long Thiên Tuyệt, cung chủ phân phó, phàm là người có liên quan Long Thiên Tuyệt, một cũng không thể tha. Đồng thời với thanh âm đồng thời vang lên, tiếng tiêu tạm nghỉ, Lam Nhị Gia sắc mặt biến hóa, lộ ra vẻ mặt cẩn thận. Ánh mắt hướng phía thanh âm bay tới liếc mắt, đối với Long Thiên Thần nói, ngươi đã nghe chưa? Ta vốn định cho ngươi cơ hội lựa chọn, đáng tiếc ngươi đã không có cơ hội. Tới a, giết bọn họ cho ta, một cũng không chừa. Thân ảnh run run của Lam Linh Nhi chấn động, nàng đột nhiên xoay người, gào to, không nên, không cho phép ngươi giết Long đại ca. Đang lúc nàng gấp gáp, mũ áo choàng đội trên đầu rơi xuống, lộ ra sợi tóc hỗn độn cùng khuôn mặt đáng sợ ẩn dưới mái tóc. Trừ đôi mắt có thần, cả khuôn mặt nàng cơ hồ sẽ tìm không thấy nơi nào hoàn hòa không bị thương tổn, thảm không thể nói. Hách Liên Tử Ngọc gặp một màn này, lúc này liền nôn ra. Hách Liên Tử Ngữ A kinh hô một tiếng, lấy tay bưng kín miệng mình, đáy mắt đều là vẻ kinh hãi. Long Thiên Thần ngây ngẩn cả người, không thể tin được đây chính là Lam Linh Nhi hắn biết, Linh Nhi. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Làm sao ngươi biến thành như vậy? Lam Linh Nhi đáy mắt kinh hoàng không thể so với bất cứ người nào trong bọn họ ít hơn. Nàng hoảng sợ xoay người, một lần nữa đội lên mũ, đem toàn thân mình cao thấp che phủ kỹ càng. Linh Nhi, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Long Thiên Thần bước tới gần, ân cần hỏi. Lam Linh Nhi không nói được gì, chỉ có yên lặng rơi lệ. Còn nói cái gì? Cũng là ngươi hại nữ nhi ta thương tâm khổ sở như thế. Ta hôm nay liền đích thân giết ngươi, tránh cho con gái của ta đối với ngươi canh cánh trong lòng, hủy ở trên tay của ngươi. Lam Nhị ra mặt lộ hung cơ, giơ kiếm bay lên, đâm về hướng Long Thiên Thần. Thiên Thần, cẩn thận! Hách Liên Tử Ngự thấy thế, khẩn trương không dứt. Long Thiên Thần đứng quá gần, bất ngờ không kịp chuẩn bị, đợi phản ứng kịp, kiếm Lam Nhị gia đã gần đến gang tấc. Phụ thân, không nên! Thân ảnh màu đen chắn trước mặt hắn, trường kiếm xuyên thấu trái tim. Long Thiên Thần ánh mắt lóe lên, đưa tay tiếp được người phía trước. Lam Nhị gia cả người cũng choáng váng, tay hắn nắm trường kiếm cứ như vậy ngưng tại chỗ. Phì Long cảm ứng được chủ nhân gặp nguy hiểm, trước tiên phản kích, đuôi rồng quét ngang, đem Lam Nhị gia đang cầm kiếm quăng đi ra ngoài. Thi Khôi hướng Phì Long bắt đầu công kích, đối với bọn hắn mà nói, dùng hết lực chiến đấu, giống như đánh hết sức trước khi chết. Linh Nhi, Long Thiên Thần cúi đầu nhìn về phía người trong ngực, hai mắt càng ngày càng lớn, đây là mặt người sao? Trong bụng hắn sôi trào, suýt nữa sẽ phải nôn ra ngoài. Long Đại Ca, thật xin lỗi. Lam Linh Nhi hơi thở suy yếu, người trước khi chết lời nói cũng thiện. Nàng lúc này không có ghen tị cùng không cam lòng, trong con ngươi linh động chỉ có nhu hòa, tràn ngập quyến luyến. Ta không muốn thương tổn bất luận kẻ nào, ta cũng vậy không biết mình là tại sao, giống như ma nhập, một khi bắt đầu, cũng dừng không được. Ta chúc ngươi cùng Hách Liên tiểu thư đầu bạc đến già. Sau này ta không bao giờ nữa thương tổn nàng. Linh Nhi, làm sao ngươi ngốc như vậy? Long Thiên Thần cảm xúc bắt đầu dâng lên, yên lặng ngưng mắt nhìn nàng. Giờ phút này nàng thật xấu xí không chịu nổi, nhưng hắn cảm thấy nàng rất đẹp, lại lần nữa biến trở về nữ tử lúc lần đầu nhìn thấy, có chút ngây thơ đơn thuần, lại có chút ngu ngơ. Hắn không hiểu đến tột cùng cái gì làm cho nàng biến hóa to lớn như thế. Hắn thủy chung tin tưởng cảm giác của mình, trong đáy lòng hắn, Lam Linh Nhi chính là nữ hài ngây thơ đơn thuần, có chút ngu ngơ ngơ ngác, thích kề cận hắn, hướng về phía hắn ngượng ngùng mỉm cười. Long Đại Ca, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ làm một người tốt, làm một người có thể xứng với ngươi. Kiếp này, xin ngươi quên ta đi, ta không muốn ở trong lòng ngươi lưu lại ấn tượng xấu xí như thế. Không, ngươi không xấu, ngươi bây giờ mới là thời điểm ta thấy đẹp nhất. Long Thiên Thần vành mắt ửng đỏ. Có thật không? Lam Linh Nhi miễn cưỡng cười, nàng không biết mình cười khiến cho cả khuôn mặt nàng trở nên xấu xí không chịu nổi, nhưng là nàng cũng là hạnh phúc. Linh Nhi, ngươi tỉnh. Tay nàng tự nhiên rủ xuống, hai mắt từ từ nhắm lại, nụ cười trên mép thủy chung không có biến mất. Long Thiên Thần ngơ ngẩn, hắn biết nàng đã đi. Cứ như vậy đi, nàng mặc dù làm rất nhiều chuyện có lỗi, cũng là duy nhất một người trên cõi đời này dùng tánh mạng của mình bảo hộ hắn. Trong tim của hắn hàng vạn hàng nghìn lần cảm khái. Ha ha, kẻ xấu xí rốt cục đã chết. Đáng đời. Hách Liên Tử Ngọc trộm vui mừng lên tiếng. Long Thiên Thần nghe vậy, một cái mắt lạnh ngoan trợn nhìn qua. Hách Liên Tử Ngọc quay đầu nhìn thấy Long Thiên Thần lộ ra ánh mắt đáng sợ như thế. Hắn trong lòng thất kinh, vội vàng trốn phía sau Hách Liên Tử Ngự, cáo trạng, tỷ, ngươi nhìn, hắn hung dữ với ta, kẻ xấu xí kia muốn giết chúng ta, nhưng hắn đối với kẻ xấu xí kia tốt như vậy, hắn nhất định là đã yêu kẻ xấu xí kia, không thương ngươi. Tử Ngọc, không được nói bậy. Hách Liên Tử Ngự trên miệng mặc dù nói như vậy, đáy lòng khó tránh khỏi vẫn còn có chút chua xót. Long Thiên Thần đối với Lam Linh Nhi đặc biệt, làm cho trong lòng nàng rất không thoải mái. Ai nguyện ý vui mừng thấy người trong lòng mình đối với những cô gái khác dụng tâm như thế? Ta đâu có nói nhảm. Hắn cùng người quái dị kia không minh bạch, ai biết bọn họ trong lúc có cái gì không? Tốt lắm, đừng nói nữa. Hách Liên Tử Ngữ quát lạnh, không hề để ý đến hắn nữa, cũng không nguyện ý đi nhìn Long Thiên Thần cùng Lam Linh Nhi, xoay người đi nhìn thi thể cha mẹ. Trong một ngày, quá nhiều biến cố, làm cho nàng không cách nào thích ứng. Một chút ảm đạm bịt kín con ngươi mỹ lệ của nàng. Buông con ta. Lam Nhị Gia đi loạng choạng trở lại, đem Long Thiên Thần nặng nề đẩy ra, giống như che chở chân bảo ôm lấy con gái của mình. Hắn nhất thời lệ rơi đầy mặt. Linh Nhi, cha thật xin lỗi ngươi. Cha không nên ép ngươi làm những sự tình kia. Nếu như cha không cùng ngươi nhận nhau, không đem thân thế của ngươi nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ cũng như trước đơn thuần thiện lương, vui vẻ khoái hoạt. Là cha không tốt, là cha quá mức ích kỷ. Long Thiên Thần ở một bên ngây người, còn không có từ trong cảm xúc phục hồi lại tinh thần. Liếc qua, một đạo hàn quang chợt lóe, một thanh trường kiếm hướng Hách Liên Tử Ngữ đâm tới. Hắn kinh hãi, không chút nghĩ ngợi, liền phi thân đi ngăn chặn. Hách Liên Tử Ngữ vốn muốn khom người đi đỡ thi thể cha mẹ, đột nhiên cảm giác được đột kích dùng cả mình sau lưng. Nàng kinh ngạc nhìn lại, trước mắt bóng trắng đung đưa, hướng trên người nàng đánh tới. Nàng bị buộc ngã xuống đất, vòng qua bả vai Long Thiên Thần, trơ mắt nhìn một thanh trường kiếm sắp đâm thấu thân thể Long Thiên Thần. Nàng sợ hãi kêu lên tiếng, a Long Thiên Thần không nghĩ quá nhiều, chẳng qua là thật sâu ngắm nhìn ánh mắt của nàng, cho dù ngay sau đó sẽ chết, hắn cũng không sợ chút nào. Bởi vì, hắn tuân thủ hứa hẹn của mình, chết ở trước nàng. Thời khắc chỉ mảnh treo chuông, một giọng nói non nớt trong vắt từ phía chân trời. Tiểu Bạch, lên! Ngao một cái bạch long hung mãnh đột kích, miệng rộng mở ra, đem Thi Khôi cầm kiếm chặn ngang cắn đứt. Bạch Long vung đầu, đã đem thi thể Thi Khôi phân thành hai nửa vứt xa ra ngoài. Long Thiên Thần ôm chặt Hách Liên Tử Ngữ, quay đầu nhìn quanh, tường đá chung quanh chẳng biết lúc nào liền xảy ra biến hóa cực lớn. Hắn liền nhìn một cái liền thấy hai thân ảnh ngồi chồm hổm ở góc tường, chính là Vân Tiểu Mặc cùng Đoan Mộc Tĩnh. Mới vừa chính là Vân Tiểu Mặc thấy hắn gặp nguy hiểm, kịp thời thả ra Tiểu Bạch, tiến lên giúp. Chưa từng có giờ phút giống như lúc này, nghĩ hung hăng ôm đứa cháu nhỏ hôn một phen. Tiểu Mặc, làm tốt lắm. Vân Tiểu Mặc mặt giãn ra, cười hắc hắc, ngay sau đó sờ sờ chiếc nhẫn trên tay, lẩm nhẩm mấy câu. Chỉ một thoáng, một thần long từ trong giới chỉ bay vút ra, chiếm cứ cả không gian địa cung. Giết bại hoại, giết bại hoại. Hai đứa bé vỗ tay nhỏ, nhìn quần long loạn vũ, bất diệt nhạc hồ. Long Thiên Thần nhếch môi, từ từ thu hồi tầm mắt, cúi đầu. Hách Liên Tử Ngữ mặt cười ửng hồng, vừa là cảm động, vừa là ngượng ngùng. Cảm động chính là khoảnh khắc sinh tử vừa rồi, hắn dùng thân thể của mình bảo vệ nàng, như vậy liều lĩnh, không chút do dự, có thể nào làm cho nàng không cảm động. Lo lắng lúc trước trong đáy lòng nhất thời quét sạch, nàng hẳn là may mắn mới đúng, hắn lựa chọn cuối cùng chính là nàng, hơn nữa nguyện ý vì nàng không để ý sống chết, cũng chỉ có người như vậy mới đáng giá nàng phó thác chung thân. Mà giờ khắc này, nàng càng nhiều hơn là ngượng ngùng, bởi vì tư thái hiện tại bọn họ thực sự quá mập mờ, làm trái tim nàng nhảy loạn, hô hấp rối loạn. Long Thiên Thần hậu chi hậu giác, cho đến khi gặp ánh mắt nàng né tránh cùng khuôn mặt ửng hồng, hắn mới kịp phản ứng. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, hắn toàn thân nhất thời bay bổng, sinh ra cảm giác khác thường. Hai mắt nhìn chằm chằm nàng không tự chủ khẽ nhếch, môi đỏ mọng, hầu kết hắn khẽ động, quên mất muốn lập tức đứng dậy, mà là ngơ ngác ngó chừng môi đỏ mọng mê người của nàng, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, muốn hôn một ngụm a. Long Thiên Thần tâm vừa mới động, nơi đầu vai đột nhiên nhiều ra một cái tay, nặng nề giật hắn ra. Lưu manh, không cho khi dễ tỷ ta. Hách Liên Tử Ngọc giống như bao che cho con, che ở trước mặt Hách Liên Tử Ngữ, trong đáy lòng hắn, người hắn để ý trừ cha mẹ hắn ra, cũng chỉ còn có một người là tỷ tỷ, hắn làm sao có thể để cho tỷ tỷ bị người ta chiếm tiện nghi đi. Hách Liên Tử Ngữ khẩn trương tim sắp nhảy ra cổ họng, hiện tại bị đệ đệ quấy, mặt vốn thẹn thùng nhất thời đỏ bừng một mảnh, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nàng có thể không để ý những ánh mắt khác, dứt khoát cùng Long Thiên Thần ở chung một chỗ, nhưng không có nghĩa là nàng có thể làm trò trước mặt những người khác, cùng hắn có tiến thêm một bước hành động thân mật. mặc dù trong lòng nàng nguyện ý. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 109, vợ chồng liên thủ, đại sát tứ phương Long Thiên Thần có vài phần xấu hổ, bất quá hiện trường hỗn loạn, không chấp nhận được hắn xấu hổ, đẩy ra Hách Liên Tử Ngọc, hắn lôi kéo Hách Liên Tử Ngự chạy về phía vị trí Vân Tiểu Mặc cùng Đoan Mộc Tĩnh, hiện trường chỉ sợ cũng chỉ có vị trí này là an toàn nhất. Mau, mọi người hợp lực đối phó người thổi tiêu, chỉ cần giết hắn, Thi Khôi cũng không sợ nữa. Đoan Mộc Hùng một câu thức tỉnh người trong mộng, đám người Dung lão gia chủ tụ tập đến một chỗ, hợp lực công kích người thổi tiêu. Có thần long hỗ trợ, thế cục trên căn bản được khống chế trong tay của bọn họ, tạm thời không có gì lo lắng. Địa cung tầng thứ 10, bốn phía một mảnh tối đen, đưa tay không thấy được năm ngón. Trong không khí, hơi thở thối nát, không khí trầm lặng. Vân Khê từ trong lòng ngực móc ra một viên dạ minh châu, sáng lên ở trong bóng đen. Nàng mơ hồ nhìn thấy trên mặt đất từng đống xương trắng tùm, hơi thở thối nát chính là từ chúng nó. Lúc trước trong tầng thứ 9, thỉnh thoảng cũng có phát hiện xương trắng lưu lại, nhưng cực kỳ thưa thớt, chỉ có tầng này xương trắng chất đóng trên mặt đất, chỗ nào cũng có. Chẳng lẽ cơ quan tầng so sánh với phía trước đáng sợ hơn? Nói vậy những người này chính là đệ tử võ học chí tôn theo lời nghĩa phụ nói sao, không có sấm quan thành công, đều chết thảm ở nơi này. Ngươi nhìn hài cốt bọn họ, hình dáng bọn hắn chết rất kỳ quái, mọi người không giống như là tử vong trong lúc đánh nhau, giống như là ngồi mà chết. Long Thiên Tuyệt nhắc nhở, Vân Khê cũng cảm thấy hết sức kỳ quặc. Chúng ta đừng để ý những thứ này, vẫn là nhanh sấm quan đi, thời gian không nhiều lắm. Hai người vì thế vòng quanh không gian mọi nơi tìm kiếm cửa ra, không có bỏ qua một chỗ nào, đốt lửa lên cây đuốc trên vách tường, cũng không lâu lắm, cả không gian đã bị đốt sáng lên, song hai người cũng tìm khắp một vòng, nhưng thủy chung không có tìm được cửa ra. Kết cấu cả không gian rất đơn giản, nhìn lại, rỗng tuếch, trừ hài cốt cùng binh khí chất đầy đất trống, cũng không thấy vật khác. Hai người tìm hồi lâu, không thu hoạch được gì, không khỏi có chút ủ rũ. Thiên Tuyệt, ta làm sao cảm giác lạnh lẽo? Vân Khê xóa nắn cánh tay, chỉ cảm thấy âm phong trận trận. Long Thiên Tuyệt từ phía sau nàng đưa tay ôm nàng, hai mắt tiếp tục ở khắp mọi nơi liếc, không buông tha bất kỳ chút dấu vết, như vậy tốt hơn không? Ừ, Vân Khê ngâm khẽ, dựa vào phía sau một chút, hấp thu ấm áp. Thiên Tuyệt, nếu như chúng ta thật sự ra không được, chẳng sẽ như thế nào? Hô hấp của hắn phun ở trên mặt Vân Khê, cười đến ấm áp. Vậy cũng rất tốt a, một nhà ba người chúng ta ở chỗ này vượt qua cuộc sống, nàng cảm thấy thế nào? Nhưng là ta còn muốn sanh con cho chàng a. Có chút đáng tiếc. Vân Khê bắt lấy tay ấm áp của hắn, mềm mại thì thầm nói, vậy chúng ta hẹn ước đi, kiếp sau còn muốn gặp lại nhau, còn muốn kết thành vợ chồng. Đến lúc đó, nàng sinh cho ta rất nhiều hài tử, mỗi đứa cùng Tiểu Mặc giống nhau khả ái thông minh lại xinh đẹp. Hơi thở ấm ướt của Long Thiên Tuyệt phun ở bên tai nàng, tiếng nói từ tính, có một loại ma lực, làm cho tâm của nàng yên ổn. Tốt, kiếp sau, ta lại gả cho chàng. Vân Khê cười ngọt ngào, say ở trong ôn nhu hắn xây dựng. Long Thiên Tuyệt ôn nhu hôn môi nàng, vành tai cùng hai gò má, một đôi ánh mắt cơ trí, như cũ ở một tấc tấc tìm kiếm bốn phía. Không đến cuối cùng, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha, hạnh phúc chỉ có nắm chặt ở trước mắt mới gọi hạnh phúc, hắn thật sự không muốn đợi đến kiếp sau. Khê Nhi, ngươi phát hiện hay không, màu sắc mặt tường này, tựa hồ cùng với ba mặt tường khác cũng không giống nhau. Hắn nhìn chăm chú tường đá phía nam, ánh mắt thâm thúy. Vân Khê theo hướng hắn chỉ nhìn lại, quả nhiên thấy tường đá phía nam nếu so với ba mặt tường khác màu sắc thâm hơn, chúng ta đi xem một chút. Hai người dắt tay đi tới bên tường phía nam. Long Thiên Tuyệt đưa tay quẹt tường đá, tay trà sát, đầu ngón tay có chút phấn vụn. Nàng lui ra chút. Hắn đem Vân Khê đẩy tới phía sau mình, ống tay áo của hắn nhẹ phẩy, chỉ một thoáng đầy trời cho bụi bay múa. Đợi cho bụi từ từ tản đi, trên tường đá từ từ hiển lộ ra diện mạo đích thực của nó. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đây là cái gì? Giống như là văn tự cùng đồ án ghi chép bí kíp võ công, nhưng là văn tự này. Long Thiên Tuyệt cũng nói không ra như thế nào. Cùng văn tự ngoài cửa địa cung là cùng một loại, có lẽ thật là bí kíp võ công đây. Thời điểm đầu tiên Vân Khê nhìn thấy những thứ văn tự cùng đồ án này, cái loại cảm giác quen thuộc mãnh liệt này lần nữa hiện lên, giống như lúc nàng mới vừa vào địa cung, giống tình huống phá giải tầng thứ nhất địa cung. Hai người chuyên chú ngó chừng văn tự cùng đồ án trên tường, lâm vào trong yên lặng. Văn tự cổ xưa giống như được cho sinh mạng, rời đi tường đá, rót vào đến trong đầu Vân Khê, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, Vân Khê đầu đau như muốn vỡ tung. Trong thoáng chốc, trong đầu dần hiện ra một không gian kỳ diệu, ý thức. Trong không gian, thấy một bạch y nữ tử không rõ diện mạo, người mặc áo xanh nghê thường, sợi tơ màu trắng, đón gió phất phới, chân ngọc linh lung ở giữa hư không mà đứng. Đang lúc Vân Khê kinh ngạc với nữ tử xuất hiện, bạch y nữ tử trong tay đột nhiên nhiều ra một thanh kiếm, đứng múc một điệu vũ tuyệt diệu vô song. Nàng là người nào? Tại sao lại xuất hiện ở trong đầu của nàng? Vân Khê càng xem càng ngạc nhiên. Ngạc nhiên không còn là sự xuất hiện của cô gái, mà là kiếm pháp của nàng, tuyệt diệu kiếm pháp. Công thủ nghiêm mật, không chê vào đâu được. Chẳng lẽ nàng là dạy kiếm pháp cho mình? Một chiêu một thức kia đều có uy lực rời núi lấp biển, giống như nàng chỉ cần khoát tay, có thể nâng trời, nhún chân, cũng đủ dung chuyển cả vùng đất. Vân Khê không khỏi nhìn ngây dại, cõi đời này thật có kiếm pháp thần kỳ như vậy sao? Ân. Cho đến khi một tiếng ngâm khẽ thống khổ chui vào trong tai, nàng mới đột nhiên tỉnh lại, quay đầu nhìn lên, phát hiện Long Thiên Tuyệt không biết khi nào đã ngồi xuống ở trên mặt đất, tư thái kia cực kỳ giống những xương trắng trên đất. Trên mặt của hắn lúc đỏ lúc trắng, mồ hôi hột rơi như mưa, giống như là đang bị tẩu hỏa nhập ma. Vân Khê trong lòng thất kinh, hắn nếu tiếp tục như vậy đi xuống, sợ rằng thật muốn tẩu hỏa nhập ma. Thiên Tuyệt, mau tỉnh lại. Thiên Tuyệt, có thể nghe được lời nói của ta sao? Nàng dưới tình thế cấp bách, đem một cổ huyền lực đánh vào trong cơ thể hắn. Trong mơ hồ, có thể nhìn ra huyền khí trong cơ thể hắn tán loạn. Mỗi một cổ đều mạnh mẽ bá đạo gay gắt. Huyền lực nàng quá mức nhỏ yếu, căn bản không cách nào xuyên thấu trong đó. Chớ nói chi là hướng dẫn bọn họ đi về phía chính đạo. Thiên Tuyệt, chẳng hãy nghe ta nói. Nhanh thu công, nếu không hai người chúng ta đều phải chết. Long Thiên Tuyệt mi tâm vừa động, tựa hồ là thật đem lời của nàng nghe lọt. Huyền khí tán loạn trong cơ thể hắn bắt đầu yên tĩnh trở lại, từ từ đưa về các huyệt vị, cho đến khi cố huyền lực nàng đánh vào thuận lợi chảy xuôi đến tứ chi bách hải của hắn, sau đó dung hợp. Vân Khê rút tay về, thở phào nhẹ nhõm, hoàn hồn, phát hiện mình đầu đầy mồ hôi. Quá mức mạo hiểm rồi. Nàng hiện tại rốt cục hiểu những xương trắng chung quanh là như thế nào mà có. Long Thiên Tuyệt mở mắt ra, một đôi con ngươi ngăm đen trong nháy mắt mờ mịt, nhưng rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Hắn giơ tay lau mồ hôi, quay đầu nhìn về Vân Khê, lòng vẫn còn sợ hãi. Khê Nhi, dọa nàng sao? Ta mới vừa nhìn những đồ án kia, sau đó không giải thích được tu luyện theo. Luyện đến phía sau, có cái gì không đúng, cơ hồ đã hòa nhập ma. May là nàng không có chuyện gì, bằng không ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Vân Khê ôm lấy hông của hắn, ổn định hô hấp. Nơi này hết thảy thiết kế đều quá ngoài dự đoán của mọi người, khó lòng phòng bị. Có đôi khi, có thể lấy tánh mạng người ta, chưa chắc đối thủ hung hãn. Ngược lại là những thứ này nhìn như không có lực sát thương, kỳ thực cũng là chí mạng. Long Thiên Tuyệt hít sâu một hơi, một chưởng đánh về phía tường đá, đem những thứ hại người trên tường đá toàn bộ hủy hết. Ta hiện tại rốt cuộc biết tại sao có người muốn đem những văn tự cùng đồ án này giấu rồi. Hắn nhất định là biết những văn tự cùng đồ án này nguy hại, không hy vọng sau lại có người cùng các người đó giống nhau lâm vào trong tẩu hỏa nhập ma. Vân Khê suy đoán nói. Long Thiên Tuyệt cũng không chấp nhận, lắc đầu nói, vậy cũng chưa chắc. Nói không chừng đây chính là mục đích của đối phương. Đối phương đoán chừng nếu như ta đầu tiên nhìn thấy được nó, ở trong quá trình tu luyện, phát hiện hơi không cẩn thận, sẽ lập tức dừng lại. Bởi vì ta hoài nghi là có người cố ý muốn hại người. Nhưng bây giờ, đối phương có ý đem nó giấu đi. Nếu muốn tinh tế quan sát, rất nhiều người cũng sẽ phát hiện mặt này khác thường. Tiếp theo phát hiện văn tự đồ án phía trên này. Nhưng bởi vì trải qua quá trình che giấu, lòng nghi ngờ chúng ta đối với nó cũng sẽ không nặng như vậy rồi. Cho dù là trong quá trình tu luyện có cái gì không đúng, cũng sẽ cho rằng bộ võ công này tự thân có đặc điểm như vậy, sẽ chỉ làm người tu luyện nó càng ngày càng trầm mê. Kết quả chính là, người này nhất định là vô cùng hiểu rõ lòng người. Chàng nói đây là cung chủ dùng để đặc biệt đối phó chàng. Vân Khê cũng cảm thấy hắn phân tích rất đúng, chẳng qua là nghĩ như vậy, trong nội tâm nàng không nhịn được phát rét, đối phương dụng tâm cũng không tránh khỏi quá mức ác độc rồi. Ù ù long lúc này, vang lên thanh âm cửa đá mở ra, hai người quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là cửa ra. Thì ra là cơ quan mở cửa ra nơi này là mặt trên tường đá, chỉ cần có người phá hủy mặt tường đá này, cửa ra sẽ lập tức xuất hiện, chỉ tiếc. Phần lớn kiếm khách thường thường cũng sẽ trầm mê ở bên trong bộ kiếm pháp kinh thế hải tục. Khó có thể tự kiềm chế, ai nguyện ý đi tổn hại nó đây. Chúng ta đi. Long Thiên Tuyệt dắt tay nàng, không có ngừng lại. Tiếp tục hướng tầng tiếp theo chạy tới. Hổ Vương theo sát mà lên. Đây là tầng thứ 11. Cùng tầng thứ 10 đưa tay không thấy được 5 ngón hoàn toàn khác hẳn ngược lại. Nơi này ánh lửa xinh đẹp. Đem không gian chiếu sáng lên, phát sáng lắc lư không chỉ là ánh lửa, còn có những cao thủ chờ ở chỗ này. Long Thiên Tuyệt cùng Vân Khê vừa mới tiến vào tầng thứ 11, đã sớm bị những cao thủ chờ ở chỗ này bao vây. Ha ha ha, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng thật sự có mạng có thể xông đến tầng này. Long Thiên Tuyệt, đã lâu không gặp, người cầm đầu cầm trong tay Ngọc Tiêu mà đứng, dưới tóc bạc là một khuôn mặt âm lãnh. Mang theo vài phần tà nịnh, liệt trưởng lão, đích xác là đã lâu không gặp. Long Thiên Tuyệt cúi đầu cười một tiếng, vẻ mặt tự nhiên, hắn ngắt tay Vân Khê, không tiếng động truyền tin vào tai nàng, làm cho nàng an tâm. Liệt trưởng lão ánh mắt nham hiểm ở giữa hai người dò xét, bỗng dưng trầm xuống, cười lạnh nói, Long Thiên Tuyệt, ngươi phản bội thánh cung, người người muốn giết. Hôm nay cung chủ ra lệnh bọn ta lấy tính mạng của ngươi, đừng trách lão phu không khách khí. Long Thiên Tuyệt cười nhạt nói, lão thất phu, ngươi làm sao lúc này nói lên lời khách khí. Liệt trưởng lão sắc mặt đại biến, thân ảnh phút chốc chợt lóe, rời xa vòng đấu. Một trận tiếng tiêu quỷ dị từ từ bay ra, đem nhóm thi khôi trong không gian hoạt động, mọi người tinh thần đại chấn. Trong thi khôi, có mấy người Vân Khê quen thuộc. Chính là ba người Tống Hy, Lãnh Mi Nhi cùng Hoàng Long Tôn Giả, nhìn ba người giống như tượng gỗ, trong nội tâm nàng rất là cảm khái. Bọn họ khi còn sống dù không tốt đẹp gì, cũng nở mày nở mặt vô cùng, ai ngờ sau khi chết vẫn không thể sống yên ổn, bị người lợi dụng hoàn toàn, điều này làm cho bọn họ dưới địa phủ làm sao chịu nổi. A Phi, nàng khi nào thì bắt đầu quan tâm đến những người cùng mình đối địch. Hơn nữa một người trong đó là tình địch của nàng. Giết. Coi như đầu bọn họ đều là dưa hấu. Ta chém chém chém. Vân Khê nhất thời không có dấu tâm tư, bật thốt lên. Long Thiên Tuyệt nghe vậy hơi sững sờ, chợt tiếng cười réo rắt liên tiếp liền từ miệng hắn đổ ra. Khê Nhi, hôm nay vợ chồng chúng ta liên thủ, thống thống khoái khoái giết một hồi. Sống cũng được, chết cũng được. Có nàng cùng ta đồng hành, có gì phải sợ. Long Thiên Tuyệt ống tay áo vung, lộ ra nhuyễn kiếm thiếp thân của hắn. Một lời hào ngôn chí khí, dõng dạc, thoáng cái đem ngọn lửa trong lòng Vân Khê đốt lên. Đúng, sống cũng được, chết cũng được. Có chàng cùng ta đồng hành, có gì phải sợ. Vân Khê sảng khoái cười to, đi theo sát nhập vào trong cao thủ. Còn có ta... Một bóng đen từ chỗ tối bay ra, áo đen, mũ trùm, rõ ràng chính là Độc Cô Mưu lúc trước mất tích hồi lâu. Độc Cô, làm sao ngươi ở chỗ này? Vân Khê vừa đánh nhau, vừa hướng Độc Cô Mưu mới gia nhập chiến đấu hỏi. Theo dõi Lam Nhị Gia. Đến nơi này, Độc Cô Mưu chính là Độc Cô Mưu, ngay cả câu trả lời của hắn, tất cả cũng ngắn gọn như vậy. Ba người cũng là cao thủ thần huyền trở lên, trừ Vân Khê mới vừa bước vào thần huyền không lâu, thực lực hơi yếu chút ít. Thực lực Độc Cô Mưu cùng Long Thiên Tuyệt Chân thật đáng tin, tổ hợp cường đại ba người, chống lại cường đại chiến đội Thi Khôi Thánh Cung, song phương cũng không dễ dàng. Hổ Vương của Vân Khê cùng Thiên Long của Long Thiên Tuyệt cũng nhất tề gia nhập vào trong chiến đấu. Trận đại chiến này, chân chính có thể nói là một cuộc chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ. Tầng thứ 8 địa cung, một nhóm người đoan mục hùng được thần Long hỗ trợ, rốt cục đem những cao thủ Thi Khôi Thánh Cung hết thảy tiêu diệt. Dưới sự đề nghị của Dung Lão gia chủ, bọn họ quyết định tiếp tục đi xuống địa cung sấm quan. Bởi vì hạt cát trong đồng hồ cát rơi quá mức nhanh chóng, bọn họ căn bản không cách nào an tâm ở tầng thứ 8 đợi tin Long Thiên Tuyệt sấm quan. Thay vì bị vây chết ở chỗ này, buông tay đánh cược một lần, cũng có thể giúp chút bận rộn. Đoàn người thông qua từng tầng đã phá giải, thuận lợi tới tầng thứ 11. Khi bọn hắn đi tới, Long Thiên Tuyệt cùng Vân Khê, Độc Cô Mưu ba người đã không sai biệt lắm giết chết hơn phân nửa cao thủ trong đó. Vô số đầu lăn xuống trên mặt đất, chẳng diện này vừa máu tanh vừa bạo lực, thật sự không thích hợp tiểu hài tử cùng phụ nữ quan sát. Bất quá không có biện pháp, Thi Khôi là giết không chết, chỉ có chém đứt đầu của bọn hắn, bọn họ mới không có biện pháp chết mà sống lại. Long Tôn Chủ, Khê Nhi, các ngươi đều ở đây thật là tốt, nơi này giao cho chúng ta, các ngươi tiếp tục đi qua cửa ải cuối cùng đi. Đoan Mục Hùng thấy Long Thiên Tuyệt cùng Vân Khê bình yên vô sự, cũng đi theo thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn một chút tình hình chiến đấu quanh hiện trường, đại khái đưa ra phán đoán. Thực lực của mấy người bọn họ có lẽ không bằng ba người Long Thiên Tuyệt, nhưng muốn hợp lực đối phó những cao thủ Thi Khôi còn lại, vẫn có thể nỗ lực tương trợ. Quan trọng nhất, bây giờ bọn hắn phải tranh thủ thời gian phá quan, một khắc cũng không thể lãng phí. Tốt. Như vậy nơi này liền giao cho tiền bối rồi. Long Thiên Tuyệt ngẩng đầu lên, hướng đồng hồ cát liếc một cái. Đồng hồ cát đã sắp thấy đáy, chỉ còn lại không tới 1/3 canh. Thật sự bọn hắn không thể lại tại tầng này tiếp tục rông dài. Nghĩa phụ, Tiểu Mặc đâu? Vân Khê hướng Đoan Mục Hùng hỏi thăm. Đoan Mục Hùng trả lời, Tiểu Mặc cùng nhị công tử bọn họ lưu tại tầng thứ 8. Tiểu Bạch ở lại nơi đó bảo vệ bọn họ. Lão Phu cùng Dung Lão gia chủ, đám người Tư Đồ gia chủ đến đây trợ trận, còn có Thần Long, tin tưởng nơi này sẽ không có vấn đề. Các ngươi hay là tiếp tục đi xuống sấm quan đi. Tốt, chúng ta đi. Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt, Độc Cô Mưu ba người nhìn lẫn nhau một cái, nhất tề rút ra khỏi trận kịch chiến, hướng phía sau liệt trưởng lão hướng cửa sông ra. Ngoài dự tính, liệt trưởng lão cũng không có ngăn trở bọn họ. Ngược lại lạnh giọng cười nói, Long Thiên Tuyệt, các ngươi nghĩ đám các ngươi thật có thể sấm quan thành công sao? Các ngươi muốn tìm cái chết, Lão Phu cũng không ngăn các ngươi, ha ha ha. Long Thiên Tuyệt hướng hắn đẩy ra một trường, hung hăng giáng đòn nghiêm trọng ở trước ngực liệt trưởng lão. Độc Cô Mưu bóng đen bay vút, một kiếm tinh chuẩn đâm trúng trái tim của hắn. Ở hai người phối hợp thiên y vô phùng, liệt trưởng lão thốt nhiên mà chết, chết không nhắm mắt. Không có liệt trưởng lão chỉ huy, Thi Khôi nhất thời thành 5 bè 7 mảng. Song bọn họ là Thi Khôi cao cấp, không giống với những Thi Khôi cấp thấp bọn người Đoan Mục Hùng gặp ở tầng thứ 8. Thi Khôi cấp thấp không có người thổi tiêu chỉ huy, mọi người liền mất đi khống chế, cũng đồng thời mất đi lực lượng. Song Thi Khôi cao cấp dưới tình huống không có người chỉ huy, sức chiến đấu của bọn họ vẫn còn, chẳng qua là không có phối hợp lẫn nhau. Lực chiến đấu suy yếu rất lớn. Chúng ta đi. Long Thiên Tuyệt hô to, dẫn đầu, tiến vào tầng cuối cùng. Vân Khê cùng Độc Cô Mưu đuổi theo sau đó. Từ một không gian sáng hiện ra, tiến vào đến một không gian phát sáng khác. Bản thân không có quá nhiều ngạc nhiên. Ngạc nhiên chính là người. Vân Khê vừa ngẩng đầu, liền thấy được tầng cuối cùng có hai người. Một người trong đó, Vân Khê hóa thành cho cũng nhận được. Hắn một thân y phục tím, chính là ở tầng thứ 10 biến mất, Hách Liên Tử Phong. Bên cạnh Hách Liên Tử Phong, một người mặc áo bào màu nâu, cả người khí thế cường hãn, quanh thân khí âm tà quanh quẩn, làm người ta sợ. Hách Liên đại ca. Vân Khê giọng điệu rất thấp rất thấp, thấp đủ để vô cùng bị đè nén. Hách Liên Tử Phong từ lúc nàng xuất hiện, vẫn lẳng lặng ngưng mắt nhìn nàng, ánh mắt của hắn có chút rối rắm, sương mù dày đặc sôi trào, làm cho người ta phân biệt không ra ý nghĩ chân thật của hắn. Ánh mắt tinh duệ của nam tử áo bào nâu chỉ nhìn chằm chằm một người là Long Thiên Tuyệt, đối với những thứ khác hai người hoàn toàn không nhìn. Hắn tiếng nói quái dị, đồ nhi tốt của ta, năng lực của ngươi thật là càng lúc càng lớn rồi, là bổn cung coi thường ngươi. Bất quá, lần trước có lão bất tử của Huyễn Dạ Tinh Hải giúp ngươi, ngươi mới có thể cùng bổn cung cố gắng chống đỡ. Lần này, bổn cung xem ngươi còn có thể như thế nào cùng bổn cung đánh nhau. Bởi vì cái gọi là tà bất thắng chánh, cho dù không có Dạ lão tiền bối giúp ta, ta cũng có thể giết ngươi. Long Thiên Tuyệt quanh thân hơi thở ngưng trọng vô cùng, đối mặt đối thủ cường đại, hắn không dám có chút lười biếng. Giết ta! Cung chủ thật giống như nghe được chuyện buồn cười nhất cõi đời này, tiếng cười khó nghe đứt quãng vang vọng. Trong lúc bất chợt, tiếng cười của hắn đột nhiên ngừng, sắc mặt cũng đi theo âm lãnh. Ánh mắt hắn phiếm tinh quang hướng đồng hồ cát quét nhẹ một cái, giơ tay lên, đối với Hách Liên Tử Phong bên cạnh nói, Phong Nhi, còn có chút thời gian, ngươi tới cùng hắn tỉ thí một chút. Là nam nhân nhà Bắc Thần, nên có huyết tính cùng khí thế Bắc Thần gia tộc. Nhớ kỹ, phàm là chướng ngại trước mặt chúng ta, cũng muốn nhất nhất thanh trừ. Chỉ có làm được tuyệt tình tuyệt ái, mới có thể trở thành người thắng cuối cùng. Hách Liên Tử Phong, ánh mắt lóe lên, nắm chặt kiếm trong tay thật chặt, gật đầu nói, dạ, cậu, Phong Nhi nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Khi hắn lần nữa ngước mắt, đáy mắt thật giống như muốn thiêu cháy, hắn thẳng tắp nhìn hướng Long Thiên Tuyệt, có lẽ lần này là thời cơ tốt nhất trừ đi Long Thiên Tuyệt. Cậu, Bắc Thần gia tộc, Vân Khê bị hai người bọn họ nói làm giật mình, như thế, Hách Liên Tử Phong cùng Thánh Cung Cung Chủ không chỉ quan hệ mật thiết, hơn nữa còn có liên hệ máu mủ. Nói cách khác, vị mẫu thân vứt bỏ Hách Liên Tử Phong, chính là muội muội Cung Chủ Thánh Cung. Thật là quan hệ hỗn loạn. Còn có, Bắc Thần gia tộc là chuyện gì? Tại sao nàng chưa từng có nghe nói qua? Vân Khê trong lòng càng ngày càng nhiều nghi vấn. Nàng phát hiện nàng thật ra cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấu Hách Liên Tử Phong. Hách Liên đại ca, ta tín nhiệm ngươi như thế, ngươi chính là như vậy hồi báo ta sao? Ngươi quả nhiên cùng hết thảy chuyên phát sinh nơi này, không thoát khỏi liên quan. Hách Liên Tử Phong ánh mắt khẽ biến, nhưng rất nhanh liền khôi phục chấn định. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi thiết kế tốt lắm, lợi dụng cơ hội ngươi muốn thừa kế vị trí gia chủ gia tộc Hách Liên, đem toàn bộ người thập đại gia tộc hấp dẫn đến Đông Lăng Quốc. Ngươi ở Đồng Mã Trấn thiết kế một bố cục khác tốt lắm, cầm bảo tàng Bạch Hổ Lâm dụ cho mọi người chạy tới Bạch Hổ Lâm. Ngươi lo lắng người Lam gia, Đao gia cùng Dung gia khó có thể nắm trong tay, sẽ không dựa theo ý của ngươi làm việc, cho nên liền thiết kế đưa gia chủ hoặc thiếu chủ bọn họ bắt lại, khiến cho người bọn hắn phải vào Bạch Hổ Lâm. Ván này tiếp theo một ván, một khâu phủ lấy một khâu, ngươi thật chủ tính cao sâu. Vân Khê cười lạnh, tiếp tục nói, làm ta bội phục nhất là kỹ năng diễn của ngươi. Ngươi biết rất rõ ràng đây là một thiết kế, một cuộc âm mưu, ngươi còn có thể làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, làm bộ như cái gì cũng không biết, cùng nhau sấm quan. Ở tầng thứ 7, ngươi còn làm bộ nhập vào mê trận, giả dạng làm ra bộ dáng đáng thương, tranh thủ đồng tình của ta, mà ta lại tin ngươi. Ta thật là ngu mà, để ngươi lần lượt lừa gạt. Ánh mắt Hách Liên Tử Phong lần nữa biến hóa, hắn muốn nói lại thôi, ánh mắt như có như không hướng cung chủ nhìn tới, xen lẫn mấy phần kính sợ cùng đau đớn. Hắn muốn giải thích, muốn nói cho nàng biết, hắn cũng không có giả bộ đáng thương, tranh thủ đồng tình của nàng, nàng là thật cứu hắn, trong lúc hắn tuyệt vọng nhất, hướng hắn đưa tay. Chỉ tiếc, hắn biết mình hiện tại nói cái gì nữa cũng là dư thừa, trong lòng của nàng đã nhận định hắn đối với nàng lần nữa lừa gạt. Mi tâm thật chặt nhíu lại, tim hắn như bị đao cắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 110, Đại quyết chiến. Thập đại thần khí cung chủ đã nhận ra khí chàng trên người Hách Liên Tử Phong biến hóa. Ánh mắt hắn âm lãnh lắng đọng, khóe miệng vung lên vẻ độ cong tà tứ. Phong Nhi, giết nàng. Ngón tay của hắn chỉ hướng Vân Khê, giống như tử thần đang tuyên cáo vận mệnh con người, tàn khốc đến như vậy. Hách Liên Tử Phong nhãn thần đột biến, tay nắm chuôi kiếm nổi lên gân xanh dữ dội. Nhưng nếu đối phương là Long Thiên Tuyệt, hắn có thể không chút do dự động thủ, nhưng ngược lại đối phương là nàng. Hắn đờ đẫn đứng ở tại chỗ, không có bất kỳ đáp lại, chẳng qua là lẳng lặng đưa mắt nhìn Vân Khê, sóng mắt dao động, thật lâu vẫn không cách nào thở bình thường. Vân Khê đã nhìn hắn, trong con ngươi cũng là một mảnh lạnh như băng. Nàng thống hận nhất là bị lừa gạt, bất kể là vì lý do, nàng không cách nào tha thứ. Phong Nhi, cung chủ trên mặt có dấu hiệu muốn phát tác, hắn cố ý đề cao âm điệu, một lần nữa nhắc nhở Hách Liên Tử Phong. Ánh mắt Hách Liên Tử Phong tiếp tục dừng lại ở trên người Vân Khê, sóng mắt từ từ bình tĩnh, hóa thành cục diện đáng buồn, thanh âm hắn trầm thấp nói, ta làm không được. Vẻ thô bạo nhất thời nổi lên trên mặt cung chủ, hắn hung hăng vung tay áo, vẻ ngoan lễ trong mắt bắn về phía Hách Liên Tử Phong nghiêng mặt. Ngươi lặp lại lần nữa. Ánh mắt Hách Liên Tử Phong từ trên người Vân Khê từ từ rời đi, khôi phục lại kiểu mặt lạnh, bình tĩnh nói, ta làm không được. Tốt, rất tốt. Ngươi quả nhiên là tử tôn rất tốt của nhà Bắc Thần. Cung chủ giận quá thành cười, khó trách mẹ ngươi ban đầu muốn đem ngươi vứt bỏ, dòng giống Hách Liên ra thì làm gì mà tốt. Bổn cung thật hối hận, ban đầu không nên đem ngươi từ trong hố băng cứu ra. Cung chủ lần nữa kích thích Hách Liên Tử Phong, đối với hắn mà nói, mẹ của hắn vĩnh viễn là một cây kim trong lòng hắn, người nào chạm đến nó, chẳng khác nào là nhổ kim ra khỏi lòng hắn. Hách Liên Tử Phong vô cùng trầm mặc, chỉ có khí chàng vây quanh người hắn một lớp tiếp theo một lớp bắt đầu khởi động, như trước lúc bão táp không gian biến thành trầm nặng. Cung chủ hừ lạnh nói, nữ nhân là họa thủy, giữ lại nàng, sớm muộn gì cũng phá hủy ngươi. Ngươi đã không chịu động thủ, vậy thì để cho bổn cung xuất thủ, thay ngươi giết nàng. Một bộ áo nâu bồng bềnh, tay áo vũ động, khí lãng cuồn cuộn đánh về phía Vân Khê, xu thế như thiên quân vạn mã, mạnh không thể đỡ. Cao thủ huyền tôn đỉnh, há lại có người có thể ngăn cản. Vân Khê đối mặt với khí lãng ngập trời hướng nàng đánh tới như thế, hô hấp của nàng đột nhiên ngừng, cảm thấy hít thở không thông. Phảng phất trong chốc lát cũng sẽ bị khí lãng mạnh mẽ này cắn nuốt, hủy diệt. Nàng duy nhất có thể phản ứng, chính là bước nhanh lui về phía sau. Đáng tiếc, nàng mau hơn nữa, cũng mau không mau hơn lôi đình nhất kích của một cao thủ huyền tôn đỉnh. Sinh tử đang ở khoảng cách. Lúc này, trước mắt đột nhiên nhiều ra ba bóng người, ngăn trở ở trước mặt nàng. Oanh, bốn cổ khí lãng ở giữa không trung nổ tung. Vân Khê không còn kịp thấy rõ tình huống trước mắt nữa, đã bị khí lãng đụng nhau bắn ra ngoài. Theo sát nàng, còn có ba bóng người khác. Phanh, phanh, phanh, phanh. Bốn người lần lượt đụng vào trên thạch bích cứng rắn, thuận thế trượt xuống. Cú va chạm lớn này, không phải chuyện đùa. Khóe môi mỗi người đều tràn ra chút máu tươi. Ở trong bốn người, Vân Khê thực lực yếu nhất. Mặc dù có Long Thiên Tuyệt, Hách Liên Tử Phong cùng Độc Cô Mưu ba người vì nàng cản một chút, nhưng nàng là người bị thương nghiêm trọng nhất trong bốn người. Vân Khê rốt cục ý thức được, đối mặt cao thủ huyền tôn như cung chủ vậy, nàng căn bản tư cách cùng hắn đối chiến cũng không có. Long Thiên Tuyệt cùng Độc Cô Mưu sẽ vì nàng ngăn chặn trận chiến, nàng không ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn chính là... giờ này khắc này Hách Liên Tử Phong cũng vì nàng mà phản lại cậu ruột mình, vì nàng ngăn cản một kích của cung chủ. Người này, nàng thật không biết nên như thế nào bình phán hắn. Phong Nhi, ngươi lại che chở nàng. Cung chủ thịnh nộ, hơi thở chung quanh tăng vọt, đem trọn không gian như vạn vèo Hách Liên Tử Phong che ngực, lảo đảo bò dậy, ánh mắt thâm trầm như biển. Chuyện khác ta cũng có thể đáp ứng, nhưng chính là không cho phép ngươi giết nàng. Cung chủ quát lên, ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi nghĩ vì một nữ nhân mà làm trễ nãi đại sự gia tộc của Bắc Thần ta? Hách Liên Tử Phong nói, đại sự gia tộc, ta chưa từng quên mất. Nhưng ngươi muốn giết nàng, ta tuyệt đối không cho phép. Ngươi chờ ép ta để ta với ngươi là địch. Hai người kịch liệt giằng co, không khí càng thêm bị đè nén. Khê Nhi, tới đây. Long Thiên Tuyệt đưa tay kéo Vân Khê qua, đem nàng che ở phía sau. Môi của hắn giác cũng có máu, thần sắc ngưng trọng, nhưng càng nhiều là vẻ mặt ân cần. Hắn đưa mắt, cùng cung chủ giằng co, nàng là nữ nhân của ta. Ngươi muốn giết nàng, trừ phi giết ta chứ. Giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cung chủ lần nữa phóng lên, lần này so sánh với lúc trước càng thêm cuồng bạo cùng hung mãnh. Long Thiên Tuyệt thân như tia chớp, không chút do dự đón đánh đi tới. Thân ảnh màu đen của hắn đột nhiên lớn hơn, mang theo bóng dáng cùng khí thế bay lên.